Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 571, vải rách cà sa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Ngộ Không cười ha ha nói, tiểu hòa thượng, ngươi nhìn ta lão Tôn nói là đối đi, chiêu bài này vừa đánh đi ra, đây không phải liền có sinh ý đến cửa đến. Đường Tam Tạng cũng mặt lộ vẻ nụ cười, yêu quái đều là tiền a, ôn hòa hỏi. Không biết yêu quái kia có gì làm ác chỗ, có thể từng sinh ăn huyết nhục, hại người tánh mạng. Tài Cao lắc đầu nói ra. Cái kia ngược lại là không có, yêu quái này đến về sau chúng ta Cao gia trang mỗi năm mưa thuận gió hòa, trong núi hổ báo cũng chưa từng xuống núi, ngược lại phồn vinh mấy phần. Đường Tam Tạng tiến đến Tôn Ngộ Không bên người, nhỏ giọng nói ra. Ngộ Không, yêu quái này xem như tội ác tày trời. Giá trị bao nhiêu công đức? Tôn Ngộ Không do dự một chút nói ra. Cái này ta lão Tôn cũng không có kinh nghiệm. Theo bần tăng nhìn, trắng trợn cướp đoạt dân nữ tất nhiên là tội ác tày trời, chính là tội lớn ngập trời. Ngộ Không, người nói đúng không? Tài Cao chờ mong hỏi, hai vị pháp sư, cái này yêu quái có thể bắt sao? Tôn Ngộ Không vỗ bộ ngực nói ra, bao tại ta lão Tôn trên thân. Ngộ Không, hiện tại xuất phát đi Cao lão trang, tiểu tử, ra dẫn đường. Tài Cao mừng rỡ kêu lên, được rồi, cuống quýt đứng dậy hướng ra phía ngoài chạy tới. Một bên khác, ở trong thiên đình, cô lương nhảy nhảy nhót nhót tiến vào tổ chim, dương dương đắc ý khoe khoang kêu lên. Sư huynh, ta lại thu một kiện bảo vật. Dưới bóng cây võng bên trên, Bạch Cẩm huề hoài nói ra. Bảo vật gì? Cô lương chạy đến Bạch Cẩm bên người, ngồi ở bên cạnh trên ghế, bưng qua trên mặt bàn đĩa trái cây thả trên chân, vừa cười vừa nói. Đường Tam Tạng cầm lan cà sa, hắn nợ tiền không trả, đem cầm lan cà sa bán ta, bán 2.100 công đức tệ. Bạch Cẩm đột nhiên mở to mắt cả kinh nói. 2.100 công đức? Người đầy cũng quá đen a. Cô lương ném một khối hoa quả tiến miệng bên trong, bĩu môi, nhai lấy miệng phòng trong thực vật, đô đô thì thầm nói ra. Sư huynh, đây không phải ngươi nói sao, gặp được không biết hàng có thể thích hợp ép giá. Đây chính là đa bảo Như Lai Phật Tổ thu thập linh sơn kỳ chân dị bảo luyện chế bát bảo cà sa, chính là một kiện ít có hộ thân linh bảo, tuy là hậu thiên nhưng uy năng tuyệt không yếu tại tiên thiên. Này cà sa mặt ngoài khảm nạm vô số kỳ chân dị bảo, giống như ý châu, tránh gió châu, tịch tà châu cùng chân châu, mã não, san hô, dạ minh châu, còn có Phật môn thánh hiền xá lợi tử, vẻn vẹn cái này một viên tránh gió châu liền viễn siêu 2.000 công đức, toàn bộ linh sơn cũng liền linh cắt Bồ Tát còn có một viên. Cô lương nhãn tình sáng lên, đương nhiên là càng quý giá càng tốt a, mừng rỡ nói ra. Sư huynh, này ta có phải hay không phát tài? Bạch Cẩm liếc cô lương liếc một chút, nói ra. Món pháp bảo này quá mức quý giá, người đem cầm không được, như vậy đi. Sư huynh ta liền bị liên lụy, 1 vạn công đức thu, miễn cho ngày sau Phật giáo đại thần thông giả tìm ngươi phiền phức. Cô lương vẻ mặt tươi cười, lôi kéo Bạch Cẩm cánh tay nũng nịu nói ra. Sư huynh, đã món pháp bảo này quý giá như vậy, ngài tái xuất một chút xíu món tiền nhỏ tiền mà. Người ta thật nghèo rồi. Bạch Cẩm nhịn không được đánh dùng mình một cái, liền tranh thủ cánh tay rút trở về. 2 vạn, không thể lại nhiều. Cô lương mừng rỡ kêu lên, đa tạ sư huynh, duỗi tay ra chói lọi chói mắt cà sa xuất hiện trên tay, trong lòng âm thầm đắc ý, a tu giáo quả nhiên không sai, nữ hài tử chính là muốn sẽ nũng nịu, yêu nũng nịu nữ hài tử vận khí sẽ không kém. Bạch Cẩm tiếp nhận cà sa, nói ra, ngươi về trước đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta còn có việc muốn làm. Cô lương cười hì hì nói ra, sư huynh ta bây giờ lại đến nha. Bừng có một mâm hoa quả, nhảy nhảy nhót nhót rời đi, chạy chưa được 2 bước liền dừng lại, quay người kêu lên. Sư huynh, đừng quên truyền tiền cho ta a, biết. Cô lương vừa lòng thỏa ý rời đi, Bạch Cẩm đánh một cái rùng mình, nói thầm nói ra. Cùng ai học dáng vẻ cái cỡm, quả thực thật đáng sợ, lực sát thương quá mạnh. Trong tay vung lên, cà sa hoa một tiếng bay ra, mở ra lơ lửng ở giữa không trung, tại thái dương chiếu rọi xuống chiếu lấp lánh. Từ khi đa bảo sư huynh đi Phật giáo, lại càng tăng thích loại này sáng long lanh thiết kế a, thật sự là sáng mù mắt của ta. Bạch Cẩm trong 2 mắt các hiển hiện một viên tiền tài, đại đạo thần thông tiền mắt, nhưng nhìn phá hư vọng, có thể phá giả thật đúng là có thể truy bản tố nguyên. Cả xa phía trên hiển hiện từng đạo cấm chế, mỗi một đạo cấm chế đều là từ phản văn tạo thành tràn ngập huyền diệu, cấm chế khoảng chừng 81 tầng, tại hậu thiên linh bảo bên trong, có thể xưng tức là khó được thượng phẩm. Bạch Cẩm sờ lên cằm nói thầm nói ra. Cái này Phật giáo cấm chế ta cũng không biết a. Bạch Cẩm trong đầu nhất thời hiển hiện mấy cái bài trừ cấm chế biện pháp. Biện pháp thứ nhất đi tìm đại sư bá, biện pháp thứ hai đi tìm nhị sư bá, biện pháp thứ ba đi tìm sư phụ, cái thứ tư biện pháp đi tìm nữ hoa nương nương, cái thứ năm biện pháp đi làm cho phảng tâm nương nương. Có thể bài trừ cấm chế biện pháp quả thực không nên quá nhiều, nhưng là ta là loại kia gặp chuyện chỉ biết ôm bắp đùi người sao? ta là loại kia không hiểu nỗ lực người sao? Sư phụ nói tốt, liêu mình mồ hôi, ăn cơm của mình, tự mình tu luyện mình làm, dựa vào trời dựa vào huynh đệ, không tính là hảo hán. Ba, Bạch Cẩm đánh một cái búng tay, hoa lệ công đức Khánh Vân hiền hiện đỉnh đầu. Từ khi tam giới thương thành xây xong bên trong, cái này công đức Khánh Vân càng thêm cẩn trọng, thượng diện dãy núi vờn quanh, tất cả đều núi vàng kim thụ kim hoa, mỗi ngày đều sẽ có một khối công đức hòn đá sinh ra, vì công đức dãy núi thêm một điểm hào quang, tất cả đều dựa vào tam giới thương thành kiếm. Cho mời thiên đạo, hiến tế. Một cái công đức hòn đá dâng lên, biến thành một cái tiểu tế đàn cháy hừng hực, một sợi thiên đạo khí tức giáng lâm, uy nghiêm to lớn nguyên bác. Cẩm Lan Cà Sa bên trên cấm chế 333 liên tiếp vỡ vụn, 81 đạo cấm chế ngay cả một cái hô hấp đều không có chịu đựng, liền tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Bạch Cẩm đem ngón tay buông xuống, mặt mỉm cười, thiên đạo làm việc hay là hiệu suất không tệ, có thưởng. Có là một khối công đức cự thạch bay ra, biến thành tế đàn tại không trung hiến tế, sau đó thiên đạo đạo vận tại thanh thúy thiên âm bên trong biến mất. Cấm chế vỡ vụn về sau, Cẩm Lan Cà Sa triệt để hiện ra uy năng, toàn bộ tổ chim nháy mắt đều hóa thành Phật quốc. Từng đóa sen vàng từ hư không sinh ra chập chờn phát quang. Ngang, tiếng long ngâm bên trong từng đạo kim long hư ảnh bay lên. Lệ, đại bàng dương cánh, bay lượn chân trời, trên đầu mang theo một cái vòng sáng. Bảy tôn Phật Đà hư ảnh hiện lên ở Cẩm Lan Cà Sa bên cạnh, ngồi xếp bằng kim liên phía trên, cung kính tuần lễ, không chỗ kinh văn tại không trung du tàu, từng mai minh châu lấp lánh quang mang. Cẩm Lan Cà Sa phảng phất hóa thành một phương thế giới này chúa tể, Phật quang lấp lánh, chúng Phật cúng bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Cẩm uể oải nói ra, liền xem như chủ nhân của ngươi, trong cái này cũng không dám như thế làm càn. Ông, Cẩm Lan Cà Sa thượng diện hiển hiện từng cái chữ vạn phù, hướng phía Bạch Cẩm trấn áp mà xuống. Bên ngoài trên cung điện bảng hiệu, tổ chim, hai chữ hơi hơi sáng lên, phanh, phanh, phanh, kim long rơi xuống đẫm máu, đại bàng gãy cánh, liên hoa vỡ nát, thất Phật hư ảnh phịch một tiếng nổ tung. Thần thánh vô cùng Phật quốc thế giới biến mất, lần nữa trở lại tổ chim bên trong, Cẩm Lan Cà Sa giống như một cái vải rách nằm dạp trên mặt đất theo một trận gió dập dờn. Cách chương.